Kết hôn chớp nhoáng ông xã cực phẩm, chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1073, tôi nhờ và ai cũng còn hơn là bán thân cho Anola, Sinh lớn tiếng nói. 30 triệu tệ có cần không, không cần tôi đi. La Sinh đã đắc tội với xã hội đen, sau này cuộc đời chắc chỉ có tuyết rơi mịt mù rồi. Ban đầu khi tạo dựng hình ảnh cho cậu ấy đã phải tốn khá nhiều tiền, nếu có thể thu về chút đỉnh từ người La Sinh, thì trong mơ cô ta cũng có thể mỉm cười rồi, làm sao mà có thể bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy chứ. Được, bây giờ chúng ta sẽ thanh lý hợp đồng. Người quản lý rất không cam tâm, mà còn cảm thấy người chuộc thân cho cậu ta đơn giản chỉ là một tên ngốc. 30 triệu, La Sinh căn bản không đáng nhiều tiền như vậy. Tuy nhiên, với số tiền này, cô ta có thể đào tạo ra nhiều nghệ sĩ xuất sắc hơn, điều này chắc chắn tốt hơn là vơ đũa cả nắm. Trong nửa giờ, người quản lý đã làm xong thủ tục và ký thanh lý hợp đồng với La Sinh, từ đó trở đi, La Sinh được tự do. Sau khi xong việc, La Sinh đứng dậy và định rời đi, nhưng người đại diện đã ngăn anh lại. Tôi cứ tưởng rằng, với xương cứng của cậu, cả đời này cậu sẽ không ngóc đầu lên nổi, không ngờ rằng, cậu cũng chỉ như thế mà thôi. Còn nữa La Sinh, cậu phải biết được rằng rời khỏi công ty môi giới sẽ có hậu quả thế nào, cậu phải tự chịu. Tôi sẽ khiến cô phải nhìn tôi bằng con mắt khác. Nói xong, La Sinh quay người rời khỏi công ty không có tình người này, một công ty khiến anh cảm thấy vô cùng bẩn thỉu. Cả quá trình, mẹ của La Sinh đều theo dõi. Giờ phút này, bà thậm chí còn nghĩ, mấy người với chị Long muốn làm gì cũng được, chỉ cần có thể khiến con trai bà nuốt được cục tức này thì đều là người tốt. Sau đó, hai người trở về quán nước đối diện, chị Long có thể thấy được La Sinh lồng ngực phập phồng, tâm trạng vẫn đang trong hoàn hồn. Bây giờ cậu với bên đối diện không còn bất cứ liên quan gì, vậy thì bây giờ cái mà cậu phải ký đó là hợp đồng với chúng tôi. La Sinh nhìn chị Long, không chút do dự, lập tức viết tên của mình. 30 triệu đó tính là tôi mượn của mấy người, bất kể chị yêu cầu tôi làm gì tôi đều sẵn lòng. Chị Long liếc nhìn La Sinh từ đầu đến chân một cái, cuối cùng chỉ nói một câu. Là cậu nói đấy nhé, cái mà chúng ta phải làm bây giờ là thay đổi hình ảnh cho cậu, chúc mừng cậu đã được tái sinh rồi. Sau đó, La Sinh được chị Long kéo đến studio hình ảnh và đã được lột xác. Cậu không cần giảm cân, cậu giữ cân nặng như ban đầu là được rồi, mặc nhiều quần áo màu đen, những thứ này, sau đây chúng tôi sẽ chuẩn bị cho cậu. La Sinh hoàn toàn lơ mơ, cho đến khi chị Long tiễn anh về nhà, anh vẫn không có phản ứng gì. Ngày mai đến công ty báo cáo, nhớ đọc kỹ hợp đồng của cậu. Nói xong, chị Long về nhà và dắt theo con gái, còn Lâm Thiền thì đến Khải Duyệt đề cảnh. Con trai, bảo con xem hợp đồng, thì con cứ xem bản hợp đồng. Mẹ La Sinh nhắc nhở La Sinh. La Sinh không vội vàng, bởi vì anh thực sự không hy vọng gì nhiều. Tuy nhiên, khi anh trở về nhà và nhìn thấy điều kiện đính kèm trên hợp đồng viết người đại diện pháp luật Đường Ninh, bỗng nhiên anh sững sờ một chút, sau đó kích động đến nỗi bật ra khỏi giường. Đường Ninh này, là tổng tài của Hải Thủy, vợ của Mạc Đình đúng không? Long man, La Sinh lập tức lên mạng kiểm tra thông tin, mới phát hiện ra rằng thì ra khi Đường Ninh đang làm người mẫu ở Thiên Nghệ, người quản lý tên là Long Man. Không phải chứ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Sinh ôm lấy hợp đồng tự véo mình mấy cái thì thấy đùi đau nhức, đây không phải là mơ, hoàn toàn là sự thật, anh thực sự đã ký hợp đồng với Đường Ninh. Đường Ninh lúc trước có dính líu đến vụ án giết người của Hứa Hân, đến bản thân còn bị làng giải trí gây sức ép thì làm thế nào mà dìu dắt anh ấy chứ? Đêm nay, La Sinh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng, bất kể thế nào, anh ấy đã ký hợp đồng rồi, và đó là cơ hội tuyệt vời để phát triển. Nhưng mà hiện tại anh không có gì cả, Đường Ninh làm sao có thể giúp anh trở nên nổi tiếng. Cách chương.